Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 493, Tây Nam hướng đi. Ngoặc kép, không có có ngoài ý muốn, tin tức của tiền tuyến liền muốn rơi ở trên những người này. Vương Dung nhìn đối diện những đại đường kia bộ kỵ binh. Tây Nam đã hỗn loạn tưng bừng, tự kinh thành xuôi Nam, ngày đêm không ngừng. Đây là hắn gặp phải đệ nhất quay lại đại đường quân đội. Các ngươi là Lý Chính Kỷ quân đội. Vương Dung thúc ngựa lên trước, mở miệng hỏi, mặc dù là hỏi dò, nhưng trong giọng nói nhưng đã hoàn toàn khẳng định thân phận của bọn họ. Không biết đại nhân là vị nào? Gò núi đỉnh, chúng bộ kỵ binh trở về từ cõi chết, nhìn đâm đầu đi tới Vương Dung từng cái nghi ngờ không thôi. Thiếu niên này quá trẻ tuổi, đại đường không có tuổi trẻ như vậy tướng lĩnh, nhưng là trên người đối phương bộc lộ ra ngoài khí tức. Lối nói chuyện, giơ tay nhấc chân tiết lộ ra ngoài uy nghiêm, lại rõ ràng không phải thông thường thân phận, mọi người trước sau không hiểu. Triều đình là nơi nào đến một cái như vậy trẻ tuổi tướng quân. Hơn nữa, này con quân đội sản xuất khôi giáp cũng xem ra có chút kỳ quái. Mọi người trong quân ngũ đi lính lâu như vậy, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua này loại kỳ quái khôi giáp. Nhìn hết sức tương tự, nhưng cũng hết sức không giống nhau. Vương Dung trên mặt không một chút biểu tình, không có nhiều lời, tay phải bá từ hông trên kéo một cái, trực tiếp lột xuống Tống Vương khó mình tấm lệnh bài kia. Ngón tay treo tuệ mang, trực tiếp lượng ở trước mặt chúng nhân. Vù, nhìn lệnh bài màu vàng óng trên cái kia cái hình rồng đồ án. Trên sơn khâu mọi người tất cả giật mình, tuy rằng kiến thức nông cạn, đối với trên triều đình những thứ đó cũng không quá hiểu. Thế nhưng coi như là lại nông cạn cũng biết, có thể ở trên lệnh bài xăm rồng, thường thường không giàu sang thì cũng cao quý. Không phải vương thất, chính là hoàng thất, bất luận là cái nào một loại thân phận. Đều không phải là bọn họ này loại tầng cấp có thể dễ dàng suy đoán cùng tiếp xúc. Tham kiến điện hạ, trên mặt mọi người lộ ra một tia sợ hãi vẻ mặt. Dồn dập quỳ xuống, nhất thời chỉ cảm thấy thiếu niên ở trước mắt cao thâm khó dò. Trong lòng sinh ra lòng kính nể, đứng lên đi, Vương Dung phất phất tay, cũng không có sửa lại sai lầm của bọn họ. Thời điểm như thế này. Không phải là khiêm tốn thời điểm, Tây Nam kịch biến, bão táp kéo tới, ở sóng lớn bên trong, chỉ có mượn Tống Vương hoàng thất dòng họ thân phận, mới có thể ổn định nhân tâm. Đa tạ điện hạ, mọi người dồn dập đứng lên, nhưng biểu hiện vẫn như cũ lo sợ tát mét mặt mày. Tràn đầy kính nể, ta hỏi các ngươi, hiện ở tiền tuyến rốt cuộc là tình huống thế nào? Vương Dung nói, tiền tuyến, mọi người hai mặt nhìn nhau, gương mặt mê man, Vương Dung ngớ ngẩn, lập tức biết mình lại nói một cái bọn họ không biết đồ vật. Ta là nói, tình hình bây giờ đến cùng thế nào rồi? Lý Chính Kỷ không phải mang dẫn các người trợ giúp An Nam đều hộ tống quân sao? Đến hiện là chuyện gì xảy ra? Những người khác là tình huống thế nào? Bây giờ còn có bao nhiêu người tiếp tục sinh sống? Vương Dung đổi một câu trả lời hợp lý. Nhận thức chân đạo, Tây Nam tình hình đây là hắn quan tâm nhất. Chỉ có rõ ràng phía trước hình thức, mới có thể biết đón lấy nên làm như thế nào, biết người biết ta. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đây là binh pháp cơ vốn muốn tố. Hơn nữa Vương Dung bây giờ còn quan tâm. Lý Chính Kỷ cái kia 6 vạn nhân mã, rốt cuộc có bao nhiêu người còn sống? Trận chiến đó tuy rằng Vương Dung cũng không ở tại chỗ, cũng không biết cụ thể tình hình, thế nhưng dựa vào ở binh pháp trên cao thâm trình độ, Vương Dung chí ít còn có thể phán đoán ra một cái cơ bản sự thực. Lý Chính Kỷ bị phục kích địa điểm cũng không phải là ở Nhị Hải Bình Nguyên nơi như thế này. Vậy thì mang ý nghĩa Ô Tư Tàng người tuyệt đối không thể tiêu diệt hết bọn họ. Lý Chính Kỷ 60.000 viện quân cũng tuyệt đối không thể giống đời trước Tây Nam 180.000 đại đường tinh nhuệ giống như, không có Sư Tử Thành che chở, trực tiếp ở Nhị Hải trên vùng Bình Nguyên toàn quân bị diệt. Tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta chỉ biết là đại khái tình hình. Nghe được Vương Sung hỏi, mọi người không dám thất lễ, lập tức đem mình biết tin tức rõ ràng mười tường tường tế tế đạo đi ra. Nguyên lai lúc trước dưới triều đình khiến cho trước, Lý Chính Kỳ kỳ thực so với mọi người biết còn muốn càng sớm hơn xuất phát, binh quý thần tốc. Lý Chính Kỷ trường kỳ ở An Tây, Bắc Đình rèn luyện, chiến đấu, sâu sắc rõ ràng đạo lý này. Vì lẽ đó triều đình thảo luận ra một kết quả, chính thức hạ lệnh thời điểm, nghênh tiếp kỳ thực chỉ là một không doanh. Tuy rằng đâu đâu cũng có tinh kỳ, nhưng kỳ thật chỉ có vẻn vẹn một ít lính già ở nơi đó. Vì lẽ đó Lý Chính Kỳ tốc độ hành quân kỳ thực so với rất nhiều người biết đều nhanh hơn nhiều. Nhưng mà liền ngay cả Lý Chính Kỳ cũng không biết, tiền tuyến tan tác là như thế tốc độ. Khi hắn khi xuất phát, lấy được tin tức còn vẻn vẹn chỉ là Tiên Vu Trọng Thông cùng 180.000 An Nam Đô Hộ Phủ tinh nhuệ tiểu bài, mà khi hắn đến đại đường Tây Nam cảnh nội thời điểm, Tiên Vu Trọng Thông cũng đã là đánh bại, mà nghênh tiếp bọn họ cũng không phải các La Phượng cùng hắn 300.000 Mông Xá Chiếu đại quân, mà là từ xa xôi Ô Tư Tàng cao nguyên mà xuống. Từ đông mà đến, ngàn dặm hành quân gấp Ô Tư Tàng kỵ binh cùng Ô Tư Tàng đại tướng Hỏa Thụ Quy Tàng. Người người đều coi chính mình lần này muốn đối kháng là Mông Xá Chiếu người. Cho nên khi 60.000 lâm thời tạo thành viện quân nhìn thấy một đám xông pha chiến đấu mà đến Ô Tư Tàng người thời gian, đưa tới hỗn loạn có thể tưởng tượng được. Lý Chính Kỷ mặc dù là danh tướng, càng bị đại sao sao mới nói là thanh niên kiệt xuất một đời lãnh tụ. Thế nhưng đối mặt Ô Tư Tàng đại tướng Hỏa Thụ Quy Tàng đúng là vẫn còn chênh lệch một bậc. Trận này chênh lệch quyết định kết quả của cuộc chiến tranh này. Bất quá Hỏa Thụ Quy Tàng hiển nhiên cũng đánh giá thấp Lý Chính Kỳ. Cứ việc nhân số, sức chiến đấu, thực lực đều không kịp Hỏa Thụ Quy Tàng. Hơn nữa cuối cùng cũng bị Hỏa Thụ Quy Tàng đánh tan. Thế nhưng Lý Chính Kỷ cũng dựa vào chính mình kiệt xuất năng lực chỉ huy, để Ô Tư Tàng người bỏ ra đánh đổi. Trận chiến này, Lý Chính Kỷ cuối cùng bị Hỏa Thụ Quy Tàng tập kích chém đầu. Thế nhưng coi như là Hỏa Thụ Quy Tàng cũng không có cách nào khống chế đến địa phương. Đế quốc Tây Nam địa hình phức tạp, Hỏa Thụ Quy Tàng tuy rằng đánh bại Lý Chính Kỷ cùng hắn 60.000 viện quân, làm Lý Chính Kỷ lấy tự thân làm gương ngăn cản bọn họ, mệnh lệnh những người khác tứ tán thời điểm chạy trốn, coi như là Hỏa Thụ Quy Tàng cũng giống vậy không thể ra sức. Nếu như 60.000 bộ kỵ hỗn hợp viện quân tụ tập cùng một chỗ chạy trốn, ở Ô Tư Tàng người thiết kỵ trước mặt làm sao cũng không chạy thoát. Thế nhưng mấy vạn người một hồi tán thành vô số cỗ, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Coi như là Ô Tư Tàng nhân chung có các La Phượng phái Mông Xá Chiếu thám tử cũng giống vậy không đủ dùng. Vì lẽ đó, Lý Chính Kỷ tuy rằng tan tác, thế nhưng vẫn như cũ có tương đương bộ phận người trốn thoát. Ngoặc kép, Ô Tư Tàng nhân số lượng nhiều lắm, thực lực quá mạnh. Hơn nữa còn là thiết kỵ, bằng vào chúng ta lúc trước đều là tứ tán trốn chạy. Ban đầu ta trốn lúc đi ra, chỉ có 2-3 cái huynh đệ đồng thời, những người khác đều là ta bắc thuộc về trên đường đụng phải. Mặc dù không biết tình huống của những người khác, nhưng là có thể khẳng định, chung quanh đây còn có thật nhiều những huynh đệ khác. Hiện tại, Ô Tư Tàng người quân đội phần lớn cũng đã đi trở về. Hẳn là đi vây quét An Nam đều hộ tống quân, còn sót lại đều là vây quét chúng ta. Nhân số hẳn là sẽ không vượt qua 6-7 ngàn người. Nếu như chúng ta có thể đem cái khác tán lạc huynh đệ triệu tập lại, thêm vào đại nhân quân đội, không hẳn không thể đánh tan bọn họ, chỉ là đáng tiếc Lý đại nhân còn trẻ như vậy. Chấm ngoặc kép, một đám người nói tới lần này dẫn đầu tướng quân trẻ tuổi Lý Chính Kỳ, biểu hiện đều là ảm đạm không ngớt, nhìn ra gò núi ở dưới Vương Xung trong lòng cảm khái không thôi. Đời trước Lý Chính Kỳ chiến đánh bại thiên hạ đều biết, người trong thiên hạ cũng chỉ biết là Lý Chính Kỳ phụ triều đình nhờ và gãy hao hết 6 vạn nhân mã, bị mất vô số đồ quân nhu. Lực chú ý của tất cả mọi người đều chỉ tập trung ở Tây Nam thắng và bại. Vương Xung cũng là lần đầu tiên biết trong này còn có khúc chiết như vậy. Lý Chính Kỳ tuy rằng chiến bại, nhưng vẫn như cũ vẫn có thể xem là đại đường danh tướng. Hắn tại người hãm nhà tù trong quyết định cùng hy sinh, làm người trở nên động dung. Chỉ là đáng tiếc, hắn ở quá trẻ niên kỷ, liền quá sớm gặp hỏa thụ quy tàng một cấp này thêm nước ngoài đại tướng. Nếu như có thể may mắn còn sống sót, đợi một thời gian, gặp lại hỏa thụ quy tàng, chắc chắn sẽ không là hôm nay kết cục. Chỉ tiếc, hắn người nhỏ, lời nhẹ, bất kể là đi qua vẫn là hiện tại, Lý Chính Kỳ cũng không thể nghe theo hắn một mặt chi từ. Bất luận người nào cũng không thể nghe theo. Đúng rồi, ta nghe nói, từ đô úy cũng không có Bắc thuộc về. Hắn thật giống ngay ở Đông Nam vị trí triệu tập quân đội. Chỉnh đốn lại đủ cổ. Nghe nói bên cạnh hắn đã triệu tập 1.000 người. Hiện tại chỉ sợ cũng càng nhiều. Hơn nữa, còn có đại lượng đồ quân nhu. Đột nhiên một cái vóc người to con mặt đen râu ria đại hán nói. Không sai, từ đô úy thực lực cao cường, hơn nữa tinh thông binh pháp, nếu như điện hạ có thể có được sự giúp đỡ của hắn, nhất định như hổ thêm cánh, rất có khả năng, thậm chí cứu ra những huynh đệ khác cũng không nhất định. Một người khác chân võ cảnh đại đường binh sĩ nghe được từ đô úy cũng là ánh mắt sáng ngời, rất là chấn, thật giống như mặt đen râu ria đại hán nhắc tới. Từ đô úy là cái gì không thể đại cứu. Tinh giống như, đúng, từ đô úy, ngoặc kép, những người khác cũng dồn dập phụ cùng. Biểu hiện hoàn toàn đã không có mới vừa chán trường. Tựa hồ đối với cái kia từ đô úy vô cùng tín phục. Vương Xung khẽ nhíu mày một cái, trong mắt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Đối với cái này hơn 10 người sao trong miệng từ đô úy, hắn cũng thật là không biết gì cả. Cũng không hiểu tại sao bọn họ đối với hắn như vậy tín phục. Đại nhân không biết hết sức bình thường, nhưng hắn ở quân ngũ mặc dù không nổi danh, thế nhưng ở trong quân nhưng rất có uy vọng, là quân ngũ lão tướng. Tất cả mọi người đối với hắn hết sức tin tưởng. Lần chiến đấu này trước, chỉ có từ đô úy mịt người từ chung quanh tơ nhện mã tích bên trong sớm phát giác không thích hợp. Đồng thời còn nhắc nhở Lý tướng quân. Chỉ tiếc, Lý tướng lĩnh dù sao quá trẻ. Tên kia mặt đen râu ria đại hán nói đến một nửa không hề tiếp tục nói. Vương Xung gật gật đầu. Hiểu ý của hắn, mỗi người đều có ưu điểm của mình. Cũng có khuyết điểm của mình. Lý Chính Kỳ hay là không phải một cái ưu tú tướng quân. Nhưng ít ra, hắn là một cái hợp cách tướng quân. Lão ưng, tới đây một chút. Vương Xung quay đầu lại, hướng về xa xa chiêu một hồi tay, đem con ưng lớn thả ra ngoài, hướng về đông nam phương hướng trinh thám một hồi. Vâng, công tử, lão ưng một tiếng huýt, không hỏi một tiếng. Liền đem trên vai con ưng lớn lần thứ hai thả bay đi. Con ưng lớn tốc độ rất nhanh, cứng như sắt thép màu đen lông cánh chỉ là ở trên không bên trong một phiến. Nhất thời khuấy lên một luồng luồng khí xoáy, như mũi tên rời cung trùng thiên bay đi. Chiến đấu đã kết thúc, Vương Xung được mình muốn tin tức, lập tức bắt đầu thu nạp quân đội. Tiếp đó, cũng nên rèn luyện ta thực lực của mình. Vương Xung con mắt nháy một cái, nhìn xa xa rũ xuống mây đen, trong mắt lóe ra một tia hung ác ánh sáng, từng luồng huyết hồng ánh sáng ở trong cơ thể hắn hội tụ. Dường như dung nham một loại lưu động, đó là thuộc về tiểu âm dương thuật, cương khí. Võ đạo một đường, một bước một cái vết chân, dưới tình huống bình thường, giống hắn từng tuổi này, dù cho thiên tư xuất chúng, muốn đạt tới cao thủ tuyệt đỉnh mức độ, cũng không phải một sớm một chiều chuyện. Thế nhưng tuy rằng khó khăn, nhưng tuyệt không phải không thể. Tiểu âm dương thuật chính là đó, thuộc về cái kia một tia không thể lẽ thường suy đoán, cơ hội. Đây chính là đời này sống lại, Vương Sung cần cù để cầu. Muốn có được tiểu âm dương thuật nguyên nhân, chỉ có điều đáng tiếc. Cho tới nay, Vương Sung nhưng thiếu hụt một bước ngoặt. Này cơ hội chính là chiến tranh. Chỉ có một hồi khổng lồ chiến tranh, chỉ có cuồn cuộn không ngừng đối thủ, mới có thể cung cấp cho Vương Sung một cái trong thời gian ngắn tăng nhanh như gió, đạt đến cảnh giới cực cao cơ hội. Mà chỉ có cường đại, không thể địch nổi thực lực, mới có thể để hắn tham gia đến trận này trái phải thần châu đại địa vận mệnh trong chiến tranh. Mà bây giờ, cơ hội này đã tới rồi. Vù, Vương Sung trong mắt hào quang đỏ ngầu lóe lên, phảng phất bắn ra một đạo màu máu đỏ tiểu hạo nhật giống như vậy. Bỗng nhiên vung một cái dây cương, cả người giống như mũi tên rời cung phóng ngựa đi về phía nam đi. Nào còn có càng nhiều hơn ô tư tàng thiết kỵ đang lảng vàng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.